và mãi đến khi cuộc nổi loạn đã phát triển mạnh, khi quân phiến loạn đã được vũ trang bằng những khẩu súng máy và những khẩu pháo cướp được của Hồng quân, hai tập đoàn quân số 8 và số 9 mới rút trong biên chế của mình ra, mỗi tập đoàn quân một sư đoàn tiểu phạt có những đội pháo binh và súng máy phối thuộc. Quân phiến loạn đã phải chịu những tổn thất nặng nề, nhưng chúng vẫn không bị đánh tan. Những tàn lửa của đám cháy trên vùng Đông Thượng đã bay cả sang cả khu Khopesky ở ngay bên cạnh. Bên đó đã nổ ra những cuộc bạo động của vài nhóm cô giác không đáng kể do những tên sĩ quan lãnh đạo. Ở trấn Urinpinskaya, tên trung tá Alimov đã tập hợp được chung quanh bắn một số khá đông những tên cô giác và sĩ quan đang lẩn trốn. Vốn là cuộc nổi loạn phải nổ ra đêm mồng 1 tháng 5, nhưng âm mưu đã bị phát hiện kịp thời. Alimov cùng một số đồng đảng đã bị bắt tại một thôn của trấn Priobrazhenskaya và bị xử bắn theo lời tuyên án của tòa án cách mạng. Cuộc bạo động như rắn không đầu, không thể bùng lên được nữa, vì thế các phần tử phản cách mạng của khu Khopesky đã không đạt được mục đích liên hợp với quân phiến loạn ở khu Đông Thượng. Trong mấy ngày đầu tháng 5, một chi đội của trường sĩ quan thuộc Ban chấp hành Trung ương toàn Nga xuống xe lửa ở nhà ga Chervoko, tại đấy đã có sẵn vài trung đoàn hỗn hợp của Hồng quân. Chervoko vốn là một trong những ga cuối cùng trên tuyến đường sắt Đông Nam, các ga này nằm sát khu vực phía tây của mặt trận phiến loạn. Trong khi đó bọn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giác ở các trấn Migulinskaya, Mekovskaya và Kazanskaya đã tập kết những lực lượng kỵ binh rất lớn tại địa giới trấn Kazanskaya, liều mạng đánh những trận hết sức táo bạo chống lại các đơn vị Hồng quân chuyển sang thế tấn công. Trong trấn đang truyền đi những tin đồn nói rằng quân cô giác đã bao vây Chervoko và sắp bắt đầu tấn công đến nơi. Vì từ đấy đến mặt trận ít nhất còn có 50 vét. Ita và phía trước còn có những đơn vị Hồng quân khác sẽ báo tin ngay một khi quân cô giác mở được đột phá khẩu, nhưng trong trấn đã bắt đầu có tâm trạng hoang mang hốt hoảng. Các hàng ngũ Hồng quân đã dàn thành đội hình cũng rung động. Ở một chỗ nào đó sau nhà thờ chợt có tiếng ra lệnh hoang hoang. Cầm su, u úng, thế là dân chúng chạy rối cả lên trong các phố, té ra chỉ là một cuộc báo động nhầm. Có một đại đội kỵ binh Hồng quân tiến từ phía làng Mankovo về trấn mà lại tưởng là quân cô giác, các học sinh sĩ quan và hai trung đoàn hỗn hợp xuất phát về hướng trấn Kazanskaya. Hai ngày sau hầu như toàn bộ trung đoàn Kronstadt vừa kéo đến chưa được bao lâu đã bị quân cô giác tiêu diệt. Ngay sau trận chiến đấu đầu tiên với các chiến sĩ trung đoàn Kronstadt, quân cô giác đã tổ chức một trận tập kích đêm. Vì không dám mạo hiểm đến chiếm cái thôn mà quân phiến loạn vừa rút bỏ, trung đoàn phải nghỉ đêm trên đồng cỏ sau khi đã đặt những vọng gác và bộ tiêu bí mật. Đến nửa đêm, vài đại đội kỵ binh cô giác đã bao vây trung đoàn, làm như phát huy một hỏa lực điên cuồng, nhưng thật ra là khua những cây mõ rất to bằng gỗ. Ban đêm, quân phiến loạn thường khua những chiếc mõ ấy để giả làm tiếng súng máy, nói chung thì hầu như không thể phân biệt được tiếng mõ với tiếng hỏa lực súng máy thật. Đến khi các chiến sĩ trung đoàn Kronstadtsky bị bao vây nghe thấy trong bóng đêm mịt mùng tiếng nổ liên hồi của vô số những khẩu súng máy, tiếng các bộ tiêu của họ nổ súng như điên, tiếng quân cô giác la thét, tiếng huyên náo và tiếng vó ngựa rầm rập của những đợt sóng tấn công kỵ binh mỗi lúc một gần, họ đã chạy tán loạn ra sông Đông, cố chọc thủng vòng vây nhưng lại bị quân cô giác xung phong đánh bật trở lại. Trong toàn quân số trung đoàn chỉ sống sót vài người bơi được qua sông Đông mênh mông vì cơn lũ mùa xuân. Sang tháng 5, tất cả các lực lượng tăng viện mới của Hồng quân bắt đầu kéo từ sông Don tới mặt trận của quân phiến loạn. Sư đoàn Kubanskaya số 33 đã kéo tới nơi và lần đầu tiên Grigory Milechov cảm thấy toàn bộ sức mạnh của một đòn tấn công thật sự. Các chiến sĩ Kuban liên tiếp đánh đuổi sư đoàn 1 của chàng, không cho lấy lại hơi một phút nào. Grigory rút bỏ hết thôn nọ đến thôn kia, chạy về phía bắc, về sông Đông. Chàng nán lại một ngày ở gần trấn Kazinskaya, trên địa giới vùng sông Chia, nhưng sau đó, dưới áp lực của một lực lượng địch quá lớn, chàng bị bắt buộc không những phải rút bỏ Kazinskaya, mà còn phải tức tốc xin viện binh. Kondrat Medvedev điều tới cho chàng 8 đại đội kỵ binh thuộc sư đoàn của hắn. Những tên cô giác bên hắn đều được trang bị đầy đủ lạ lùng. Tất cả đều dồi dào đạn được, quần áo chỉnh tề, giày ủng rất tốt. Mọi thứ đều đã được lột trên người các chiến sĩ Hồng quân bị bắt làm tù binh. Tuy trời nóng nhưng nhiều gã cô giác trấn Kazanskaya vẫn diện áo da ngắn, hầu như tên nào cũng có súng ngắn hay ống nhòm. Quân cô giác trấn Kazanskaya đã chặn được ít lâu sức tấn công bất chấp mọi trở ngại của sư đoàn Kubanskaya số 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tình hình đó, Grigory quyết định đi Vozhenskaya một ngày vì Kudinov cứ khẩn khoản mời chàng về họp cho kỳ được. Cách chương.